ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 7, lực lượng. Trần Khuynh Địch tâm tình lúc này là mộng bước, thiên địa lương tâm, hắn chỉ là xuống tới nghĩ mở cái phòng mà thôi. Nhưng là có một đoạn thời gian không gặp Huyền Lưu Ly lại đột nhiên từ khách sạn cửa chính đi đến. Khi nhìn đến bản thân về sau càng là không chút do dự. Hoàn toàn không có cho bản thân thời gian phản ứng. Cứ như vậy đem chính mình chăm chú mà ôm vào trong lòng. Hiện tại hắn còn có thể ngửi đến trên người đối phương mùi thơm. Cùng bộ mặt thần kinh truyền tới mềm mại. Nói thật, loại cảm giác này một lần để cho hắn lâng lâng lên. Bất quá liền ở giây tiếp theo, Huyền Lưu Ly liền chủ động buông lỏng ra ôm ấp, đứng cách hắn bất quá chút xíu vị trí bên trên, lẳng lặng nhìn xem hắn. Ếch, cái này, Huyền Lưu Ly tiểu thư. Hô, Huyền Lưu Ly môi son khẽ nhếch, một đôi trắng trẻo ngọc thủ cứ như vậy nhẹ nhàng dán tại Trần Khuynh Địch gương mặt bên trên. Hai con người màu vàng ống phảng phất một đôi mạn đà la hoa đua nở, để cho người ta không tự chủ được đắm chìm trong đó. Tối thiểu Trần Khuynh Địch là nhìn ngốc. À, sư huynh, một trái một phải, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng gần như đồng thời vọt lên. Đem Huyền Lưu Ly dán tại Trần Khuynh Địch trên gương mặt hai cánh tay đều cho siêu xuống dưới. Ngoặc kép, nha a, là Phật tử điện hạ, còn có Phật tử điện hạ bằng hữu. Ngươi đang làm gì a? Quá không biết liêm sỉ. Nhìn xem vẻ mặt giận đùng đùng Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng, Huyền Lưu Ly lệch ra đầu, có vẻ hơi nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Chẳng lẽ Phật tử điện hạ rốt cục dự định xuất gia? Sẽ không đi, tuyệt đối sẽ không đi. Trần Tiêm Tiêm nghĩa chính ngôn từ nói. Mà Dương Trùng thì là hơi sững sờ, chợt dùng cùi trỏ đỉnh đỉnh Trần Tiêm Tiêm. Cái kia a, Phật môn thế nhưng là rất lợi hại tông môn nha. Ta cảm thấy Tiêm Tiêm tỷ ngươi có lẽ nên suy tính một chút. Trần Tiêm Tiêm quay người thì cho Dương Trùng một cái bạch nhãn. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cái này xú nha đầu là tính toán gì sao? Xuất gia còn thế nào cùng ca ca phát triển tình cảm? Khụ khụ, đúng lúc này, tỉnh hồn lại Trần Khuynh Địch rốt cục lấy ra bản thân khí khái đàn ông. Trọng trọng tăng hắng một tiếng, đi lên trước lại nói. Sau đó bốn người ngay tại chung quanh nam tính những khách nhân hâm mộ ghen. Ghét ánh mắt phía dưới biến mất ở lầu 2. Vào phòng về sau, Trần Khuynh Địch lập tức mở miệng nói. Đây là có chuyện gì? Lưu Ly tiểu thư ngươi tại sao lại đến Thượng Kinh Thành? Ta là tới tìm ngươi. Huyền Lưu Ly không chút do dự mà nói ra. Mà Trần Khuynh Địch sau lưng Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng liếc nhau, đều từ riêng phần mình trong mắt thấy được lăng lệ sát ý. Lại là một con tiểu hồ ly tinh. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch thì là không có chút nào phát giác nói ra. Tìm ta, vì sao? Ta trước đó không phải nói sao? Huyền Lưu Ly gằn từng chữ nói ra. Ta là tới cùng ngươi quyết một trận thắng thua. Ta trước đó phát hạ đại nguyện, lấy sức gió đột phá võ đạo tông sư. Chỉ cần có thể đánh bại ngươi, liền có thể càng tiến một bước. Một lần này tuyển bạt chính là cơ hội. Vừa rồi cũng là ở lưu lại cho ngươi khí tức. Chờ tuyển bạt sau khi bắt đầu, chúng ta lập tức liền đến một trận sinh tử quyết đấu a. Ngoặc kép, khụ khụ, Lưu Ly tiểu thư, ta cảm thấy ngươi có phải hay không? Yên tâm đi, ta trước đó cùng Phương Trượng nói qua, coi như ta đem ngươi đánh chết, Thuần Dương cung phương diện áp lực hắn cũng sẽ đỉnh xuống. Ngoặc kép, vậy vạn nhất ta đem ngươi đánh chết đây? A, Huyền Lưu Ly nháy nháy mắt, vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra. Phương Trượng đương nhiên cũng sẽ đem ngươi đánh chết a. Nơi nào có loại này thao tác nha. Thật coi ta không hậu trường nha. Trần Khuynh Địch đối Huyền Lưu Ly độ thiện cảm giảm xuống 20%. Đi, ngươi đi cho ta. Toàn bộ không để ý đến vẻ mặt đau răng Trần Khuynh Địch. Huyền Lưu Ly chủ động đứng lên nói, liền đi trước, Trần Khuynh Địch, chúng ta thi tuyển gặp lại. À đúng rồi, xoay chuyển ánh mắt, Huyền Lưu Ly nhìn về phía Trần Khuynh Địch sau lưng Trần Tiêm Tiêm. Quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát sau, lộ ra mấy phần ý cười. Phật tử điện hạ tựa hồ cũng đã phản hư hợp đạo. Nghĩ đến ngưng kết ra kim đan dị tưởng, tất nhiên là cùng ta Phật môn có quan hệ a. Ta có thể nhìn ra được. Ngoặc kép, vậy thì thế nào? Trần Tiêm Tiêm không e dè mà nhìn xem Huyền Lưu Ly nói ra. Quả thật, nàng sẽ không phủ nhận ở bản thân tu luyện trên đường. Phật môn truyền thừa chiếm cứ tương đối một bộ phận lớn. Nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng liền muốn bởi vậy xuất gia không phải sao? Cho nên đối với Huyền Lưu Ly Phật tử mà nói, Trần Tiêm Tiêm là chẳng thèm ngó tới. Không có gì, bất quá một lần này trước khi đi. Phương Trượng cũng nghe nói Phật tử điện hạ tồn tại. Ngài cho đến nay không chịu tiếp nhận ngã Phật. Cuối cùng vẫn là không có khai ngộ nguyên nhân. Cho nên Phương Trượng đặc biệt để cho ta đem cái này đồ vật giao cho ngài. Chỉ cần ngài đem nó mang lên, ngày sau nhất định sẽ gặp được khai ngộ cơ duyên. Huyền Lưu Ly mặt không đổi sắc, mà là đưa tay từ trong túi chữ vật lấy ra một đỉnh mũ. Vật này tên là Ngũ Phật Quan, lại gọi Ngũ Trí Quan. Phía trên có ta Phật Đại Pháp lực gia trì, biểu tượng ngũ phương Như Lai, trong vòng mặt trời Như Lai, Đông Phương Dược Sư Phật, Phương Tây A-di-đà Phật, Nam Phương Bảo Sinh Phật, thành tựu Phật làm hạch tâm, có được mở người tâm trí vô tận diệu dụng, bản thân càng là dùng thúy ngọc chế, hàng năm đeo tại đỉnh đầu, giống như ngũ Phật quán đỉnh, Phương Trượng làm chủ, vì để cho Phật tử điện hạ sớm ngày khai ngộ, liền đem kiện pháp khí này tạm thời cấp cho Phật tử điện hạ. Ngày sau nói không chừng cũng có thể trở thành Phật tử điện hạ hộ đạo khí. Huyền Lưu Ly càng nói càng vui vẻ, lại hồn nhiên không thấy được một bên cố nén ý cười dương trùng cùng sắc mặt tái xanh Trần Tiêm Tiêm. Chính là có quan hệ cái gì ngũ Phật quan? Trần Tiêm Tiêm căn bản không hề hứng thú biết rõ. Quan trọng nhất là cái đồ chơi này là dùng thúy ngọc chế thành, thông thiên trên dưới một mảnh xanh biếc, hay là cái mũ? Vật này liền giao cho ngươi. Trần Tiêm Tiêm nhìn xem bưng lấy ngũ Phật quan, vẻ mặt trang nghiêm mà đem nó đưa cho mình Huyền Lưu Ly, khóe mắt không ngừng mà run rẩy. Ngoặc kép, ngài là cố ý sao? Huyền Lưu Ly ngoặc kép chấm hỏi. Khụ khụ. Trần Tiêm Tiêm còn chưa mở miệng, một bên Dương Trùng liền cao hứng bừng bừng mà tiến lên giúp nàng đem ngũ Phật quan nhận lấy. Không nên khách khí a, Tiêm Tiêm ngươi thật là khó được Lưu Ly tỷ có ý tốt, ngươi sao có thể không thu đây? Yên tâm đi Lưu Ly tỷ, đỉnh này nón xanh, hảo hảo tỷ nhận lấy. Một bên xem trò vui Trần Khuynh Địch lộ ra sợ hãi biểu lộ. Hồn nhiên không phát hiện không đúng, Huyền Lưu Ly hài lòng gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ta liền đi trước. Trần Khuynh Địch, chớ quên, chúng ta thi tuyển gặp lại. Thi tuyển, cho đến giờ phút này, Trần Khuynh Địch mới phản ứng được Huyền Lưu Ly trong miệng thi tuyển. Đó là cái gì đồ chơi? Huyền Lưu Ly vừa đi không lâu, Trần Hồng cùng Dương Trùng còn ở bên cạnh minh tranh ám đấu, lẫn nhau tranh luận ngũ Phật thuộc sở hữu vấn đề. Khách sạn gian phòng đại môn nhưng lại một lần bị gõ. Đông đông đông, gặp quỷ, tại sao lại có người đến? Trần Khuynh Địch gương mặt bất mãn, nói đến bản thân liền là nghĩ tranh thủ thời gian rời đi nơi thị phi này sao? Làm sao cảm giác đột nhiên toát ra nhiều chuyện như vậy? Tất cả đều hướng về phía ta tới a. Trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch phảng phất thể hồ quán đỉnh đồng dạng, giật mình hiểu rõ ra. Đúng a, không phải đột nhiên có nhiều chuyện như vậy hướng về bản thân xông lại, mà là bởi vì thân ta bên cạnh mang theo hai vị nhân vật chính a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ